Thần khống thiên hạ, chương 2414, Thanh Phong Minh, Thanh Nguyệt không gian, góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân mà sau khi Lăng Tiếu nghe được ba chữ Phong Thanh Dương lại kinh ngạc như thế. Đây Hưng là nhân vật đỉnh cấp có danh xưng Phong Thần A. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cùng nhân gia đồng hành 2 tháng mà hắn còn chán ghét nhân gia là Trường Thiệt Phụ A, Trường Thiệt Phụ. Đàn bà nói nhiều, nếu như để cho người khác biết chỉ sợ đều muốn đem người đó đều tươi sống đánh chết. Loại đỉnh cấp nghiêu nhân này nhưng là người khác muốn bợ đỡ cũng bợ đỡ không tới. Cư nhiên còn ngại nhân gia là Trường Thiệt Phụ, thực sự thật là thiên lôi đánh xuống A, hắc hắc. Lăng tiểu tử, có phải cảm thấy quen biết được lão phu rất tự hào hay không a? Phong Thanh Dương vuốt nhẹ chòm râu trắng cười nói. Lăng Tiếu bình tĩnh trở lại mà vỗ mông ngựa nói. Nguyên lai là Phong tiền bối. Tiểu tử nhưng là đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn. Liên miên không dứt à ừ. Coi như là tiểu tử ngươi còn có một chút nhãn lực. Bằng không ngươi liền cho là lão phu khốn kiếp. Phong Thanh Dương nói, tiếp theo lão lại nói, ta vừa mới hỏi ngươi có muốn gia nhập Thanh Phong Minh chúng ta hay không a? Dựa vào năng lực của tiểu tử ngươi nói không chừng rất nhanh còn có thể làm đến Phong Thanh Thủy Khởi. Đến lúc đó liền để cho ngươi làm một cái phó minh chủ chơi một chút. Trên cái vực lộ này còn có người nào dám khiêu khích ngươi? Làm một cái phó minh chủ chơi một chút, Lăng Tiếu nhẹ hô. Phó minh chủ của Thanh Phong Minh cũng là không biết bao nhiêu cao cấp chí tôn. Thậm chí là chí tôn đỉnh phong đều mơ tưởng đến làm một chút. Cũng không thấy bọn họ có phúc phận này. Không nghĩ tới lão gia hỏa này còn thật là để mắt đến hắn. Phong Thanh Dương vốn dĩ cho rằng Lăng Tiếu sẽ đáp ứng. Không ngờ Lăng Tiếu lại là lắc lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của Phong tiền bối. Tiểu tử lần này đi đến đây là có chuyện trong người. Thật sự là không tiện gia nhập bất kỳ liên minh bang phái nào. Ngươi có phải cảm thấy gia nhập Thanh Phong Minh liền cảm giác là phản bội kim tộc của ngươi rồi hay không? Ngươi cũng đã biết Thanh Phong Minh này nhưng là lúc trước lão phu cùng tổ tiên Lăng Thái Sơ các ngươi cùng nhau thành lập. Tên kia nói đi liền đi, nhiều năm qua cũng không biết đi nơi nào, phải thay hắn tìm người nối nghiệp đi. Tiểu tử ngươi lại vừa lúc biết được bạo phong thân pháp của ta. Lại là hậu bối từ tôn của gia hỏa kia, nếu như ngươi thật nguyện ý lưu lại, ngày sau vị trí minh chủ Thanh Phong Minh này nói không chừng sẽ là của ngươi rồi. Vực ngoại không giống với thiên vực, ngươi gia nhập Thanh Phong Minh, tộc nhân các ngươi sẽ càng cao hứng, sẽ không ngăn cản ngươi, chờ sau khi ngươi ổn định ở Thanh Phong Minh, người của kim tộc các ngươi muốn đi cái vực lộ này có Thanh Phong Minh ta bảo hộ. Đó há không phải là an toàn nhiều lắm hay sao? Phong Thanh Dương thao thao bất tuyệt mà nói một phen. Nhìn ra được lão tương đối có thành ý để Lăng Tiếu lưu lại gia nhập Thanh Phong Minh bọn họ. Bởi vì lão nhìn ra được tiềm lực của Lăng Tiếu quá lớn. Lớn đến để cho đỉnh cấp chí tôn như lão đều vì đó mà hân thưởng không dứt. Nếu như Lăng Tiếu gia nhập. Đợi đến lúc Lăng Tiếu đạt tới đồng giai tuyệt đối lại là một tôn đỉnh cấp nhân vật uy bá vực ngoài. Đúng như Phong Thanh Dương nói, lão cực lực thỉnh mời Lăng Tiếu như vậy, chứ lão hân thưởng đối với Lăng Tiếu ra cũng có quan hệ lớn lao tới Lăng Thái Sơ. Lăng Tiếu hiểu được Phong Thanh Dương nói đến rất có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút cũng không tiện làm mất mặt mũi của Phong Thanh Dương. Lập tức nói. Tiểu tử gia nhập Thanh Phong Minh là có thể, nhưng mà tiểu tử tạm thời không thể làm được bất cứ chuyện gì cho Thanh Phong Minh. Ta CNF phải tìm huynh đệ của ta nhanh chóng đem nhiệm vụ làm tốt. Hết thảy mọi chuyện đều đợi đến sau khi tiểu tử làm xong chuyện này rồi lại nói. Bằng không tiểu tử thật chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Ha ha, trên đông vực lộ này có bao nhiêu người muốn gia nhập Thanh Phong Minh chúng ta mà không được. Ngươi cư nhiên còn giảng điều kiện với lão phu, ngươi thực sự là người đầu tiên trong vạn năm đến nay mà lão phu gặp phải a. Phong Thanh Dương cười to nói. Tiếp theo lão lại nói, được rồi, nhìn ở trên phần của Thái Sơ liền để cho ngươi nha nhập vào. Ngươi cũng có thể lợi dụng hết thảy quan hệ bên trong minh đi làm việc ngươi muốn. chỉ cần không tổn thất bất luận cái lợi ích gì ở bên trong Minh là được. Mặt khác để cho những người khác bên trong Minh thay ngươi làm việc nhưng là phải trả tiền thù lao. Việc này ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Đi thôi, đến tổng bộ của Minh chúng ta xem một chút. Nói xong lão liền hướng phương hướng Thanh Nguyệt không gian lướt qua. Lăng Tiếu đem những khôi lỗi chí tôn kia thu vào. Sau đó nhảy lên trên người của quỷ hồn mang theo long mũ hóa hình hướng về phía Phong Thanh Dương đuổi theo. Hắn bây giờ còn chưa khôi phục lại trạng thái. Thật sự là không cách nào so sánh tốc độ được với vị lão gia tử này. Lăng Tiếu thuận theo Phong Thanh Dương đi đến bên trong Thanh Nguyệt không gian. Hoàn cảnh chỗ này xác thật nếu so với thiên vực còn tốt hơn rất nhiều. Thủy nguyên lực kia cũng phải tinh thuần nồng đậm hơn không ít. Khó trách có không ít chí tôn sau khi rời khỏi thiên vực liền không muốn lại quay về nữa. Rất nhiều cổ sơn mạch, rất nhiều thành trì mà nhân loại ở lại, thiên tài địa bảo vô số. Ở trong loại lục địa không gian này lại là một điểm đều không thiếu hụt. Chỗ này chính là vực ngoại chi dân sinh tồn cư ngụ. Phần lớn đều ẩn hàm từ từ tôn tôn của chí tôn huyết mạch sinh hoạt ở chỗ này. Thực lực chỉnh thể của bọn họ nếu so với thiên vực phải mạnh hơn không ít. Số lượng nhân khẩu ngược lại là ít hơn thiên vực rất nhiều. Đại đa số người ở chỗ này coi như là có huyết thống của người ở thiên vực. Chỉ là đã trải qua vô số vạn năm trước rồi, bọn họ cũng sẽ không tự cho mình là người của thiên vực rồi. Ở chỗ này có không ít liên minh bang phái kiến tạo ở bên trong. Thanh Phong Minh chính là liên minh bang hội cường đại nhất ở bên trong Thanh Nguyệt không gian này. Địa bàn của Thanh Phong Minh kiến lập vô cùng rộng lớn đại khía. Từng tràng thành điện giống như cổ bảo tự hiện lộ ra vẻ tôn quý dị thường. Võ giả lui tới từng người lộ ra uy lẫm bất phàm. Khi bọn họ thấy Phong Thanh Dương xuất hiện ở trên bầu trời chỗ này, lập tức có người kinh hô, Minh chủ trở về rồi. Cung nghênh Minh chủ trở về. Sau khi thanh âm này vang lên, ở trên phiến địa phương này lập tức vang lên vô số thanh âm vui sướng. Lộ ra địa vị của Phong Thanh Dương ở chỗ này là vô cùng cao thượng. Lăng tiểu tử, ngươi nhìn chỗ này của lão phu như thế nào? Phong Thanh Dương nhìn Lăng Tiếu cười nói. Lăng Tiếu tán thán nói. Vô cùng cường đại, vô cùng tốt. Khó trách tất cả mọi người ở trên vực lộ này nói tới Thanh Phong Minh không có một người nào là không tôn sùng không thôi. Cách chương.